Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1862, chương 1890. Cha hỏi, đã ngươi biết rõ thành chủ lợi hại, kia liền càng hẳn là rời đi Vân Thiên Thành. Cổ Dương nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thái độ, lại thuyết phục Mạc Thanh Vân thoáng cái. Nhân tiện nói, Thanh Vân, lão phu cùng ngươi mới quen đã thân, thật không muốn nhìn thấy ngươi chết ở đây. Thừa thành chủ không rõ ràng lai lịch của ngươi, ngươi vẫn là sớm đi rời đi Vân Thiên Thành đi. Nhìn thấy Cổ Dương nhiều lần khuyên chính mình rời đi, Mạc Thanh Vân trầm mặc lại, ý thức được chính mình xem nhẹ La Phách Thiên. Theo Cổ Dương biểu hiện đến xem, La Phách Thiên người này tuyệt đối không đơn giản, không hề giống mặt ngoài như vậy hiền hòa. Nhưng hắn nếu là rời đi, liền không có cơ hội tham gia đan sư thí luyện rồi. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút không bỏ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân do dự biểu lộ, Cổ Dương tâm tình càng thêm lo lắng. Muốn lần nữa thuyết phục Mạc Thanh Vân, Hy Linh Linh không đợi Cổ Dương lời ra khỏi miệng, một trận dồn dập đưa tin thanh âm bỗng nhiên tại trong mật thất vang lên. Nghe được trận này đưa tin tiếng chuông, Cổ Dương thần sắc lập tức siết chặt, trên mặt hiện ra vẻ lo lắng, nói, nếu là lão phu đoán không tệ, tất nhiên là thành chủ gọi đến lão phu đi qua, hỏi thăm ngươi cụ thể lai lịch. Sư thúc, ngươi dự định nói như thế nào? Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ biến. Hỏi thăm về Cổ Dương ý nghĩ, ngươi gọi ta một tiếng sư thúc, ta tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem ngươi vẫn lạc tại nơi này. Tại Mạc Thanh Vân hỏi thăm dưới, Cổ Dương trầm mặc một chút, thở dài một tiếng nói, lão phu tận lực giúp ngươi giấu giếm, nhưng có thể hay không giấu giếm, vậy phải xem tiểu tử ngươi tạo hóa. Đa tạ sư thúc. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cảm kích, vội vàng hướng Cổ Dương chắp tay cảm tạ. Trong lòng đối Cổ Dương hào cảm tăng nhiều. Hắn cùng Cổ Dương chỉ là bèo nước gặp nhau, Cổ Dương có thể làm đến bước này cũng coi là cực kỳ khó khăn. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cảm tạ cử động, Cổ Dương đạm mạc khoát khoát tay, đem cửa mật thất mở ra. Oanh thùng thùng theo cửa mật thất bị mở ra, Giang Chấp Sự Tựu trước khi ra cửa, thần sắc căng cứng hướng đi Cổ Dương. Cổ Dương đại nhân, thành chủ gọi đến ngươi đi qua, có chuyện quan trọng cùng ngươi thương lượng. Giang Chấp Sự đi vào Cổ Dương bên người, thần sắc căng cứng hướng Cổ Dương hồi báo, ánh mắt còn không tự chủ liếc về phía Mạc Thanh Vân. Hắn hành động này ám ý, kia là lại rõ ràng bất quá, việc này nhất định là cùng Mạc Thanh Vân có quan hệ. Tốt, ta liền tới đây. Nghe được Giang Chấp Sự báo cáo, Cổ Dương không muốn trì hoãn thời gian, lập tức đứng dậy hướng ngoài mật thất đi đến, lại nói, Thanh Vân, lão phu đi một chút sẽ trở lại, ngươi lưu tại nơi này hết thảy tùy ý, có cái gì quyết định tự hành nắm. Cổ Dương dứt lời dưới, hắn chính là cũng không quay đầu lại, lên đường hướng phủ thành chủ chạy tới. Sư thúc đi thong thả. Nhìn xem Cổ Dương đi xa bóng lưng, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, hướng Cổ Dương đi hành lễ. Tại Mạc Thanh Vân lúc nói chuyện, trong lòng của hắn đối Cổ Dương cảm kích lại trở nên càng thêm mãnh liệt. Cổ Dương câu nói sau cùng kia ý tứ, nhìn như để hắn không muốn câu thúc, kỳ thực là ám chỉ hắn phát hiện không đúng tự lập tức rời đi Vân Thiên Thành. Minh bạch Cổ Dương ám chỉ, Mạc Thanh Vân liền nhấc lên một tia cảnh giác, cũng theo trong mật thất đi ra ngoài. Mạc công tử, ngươi thật sự là lợi hại, liền thiếu thành chủ cũng dám giáo huấn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi ra mật thất, Giang Chấp Sự vội vàng đuổi theo đến, hướng Mạc Thanh Vân giơ ngón tay cái lên. Nghe được Giang Chấp Sự lời nói, Mạc Thanh Vân đạm mạc khoát khoát tay, bình tĩnh nói, Giang Chấp Sự, ngươi nói đùa, ta không phải rước lấy phiền phức, thời khắc lo lắng muốn bị thành chủ thu thập. Mạc công tử, ngươi thực sẽ nói đùa. Giống như thành chủ muốn thu thập ngươi, nơi đó sẽ còn đợi đến. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Giang chấp sự cười ngượng ngùng một tiếng, trong mắt ánh mắt không ngừng lóe ra. Hiển nhiên, Giang chấp sự nói những lời này cũng không phải là nội tâm của hắn chân chính ý nghĩ. Nhìn thấy Giang chấp sự nhỏ bé cử động, Mạc Thanh Vân con mắt có chút nheo lại, suy đoán lên Giang chấp sự tâm tư. Hắn cùng Giang chấp sự cũng không quen, thậm chí liền một câu đều chưa nói qua. Hắn bỗng nhiên chạy tới lấy lòng, đây không phải rất khác thường sao? Phải biết, Mạc Thanh Vân thế nhưng là đắc tội La Phách Thiên, người bình thường đều sẽ xa xa trốn tránh hắn. Giang chấp sự lại đi ngược lại con đường cũ, ở thời điểm này chủ động lấy lòng, hắn tâm tư không thể không khiến nhiều người muốn. Nếu như ta đoán không sai, Giang chấp sự cùng ta lấy lòng, đoán chừng là vì giám thị ta. Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động, đại khái đoán được Giang chấp sự tâm tư, ý vị thâm trường cười nói, Giang chấp sự, ngươi không cần một mực bồi tiếp ta, cứ việc làm việc của ngươi tình liền tốt, chính ta một người tùy ý đi dạo là được. Tốt, giống như ngươi có gì cần, cứ việc phân phó ta là được. Nghe được Mạc Thanh Vân lệnh đuổi khách, Giang chấp sự cũng không tốt tiếp tục đi theo, cười ngượng ngùng một tiếng liền rời đi. Nhìn thấy Giang chấp sự rời đi, Mạc Thanh Vân không có phớt lờ, phóng xuất ra linh hồn lực bí mật quan sát. Tại Mạc Thanh Vân bí mật quan sát dưới, hắn phát hiện Giang chấp sự lực chú ý vẫn luôn dừng lại ở trên người hắn. Quả thật như thế, phát hiện Giang chấp sự cử động, Mạc Thanh Vân cười lạnh một tiếng, đối Giang chấp sự sinh ra một chút khinh thường. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn liền thi triển ra ẩn nặc chi môn, đem thân hình của mình cho ẩn nặc, giống như không có gì bất ngờ xảy ra. Giang chấp sự giám thị bí mật hắn, hơn phần nửa cũng là La Phách Thiên lời nhắn nhủ. Nhìn như vậy đến, Cổ Dương suy đoán liền không có sai, La Phách Thiên cũng sẽ không như vậy bỏ qua. Xác thực đối với hắn sinh ra sát ý, ta hẳn là rời đi sau, đem thân hình của mình ẩn nấp về sau. Mạc Thanh Vân trong đầu nghĩ ngợi, chính mình là rời đi vẫn là lưu lại. Mạc Thanh Vân đi qua một phen do dự, hắn vẫn là quyết định lưu lại, chờ đan sư thí luyện kết thúc lại nói. Trong phủ thành chủ, cha, ngươi vì cái gì không trực tiếp giết tiểu tử kia, còn để cho ta cho hắn dập đầu nhận lầm? La Diêm ngồi tại phủ thành chủ trong đại điện, một bộ tức giận bất bình dáng vẻ, hướng La Phách Thiên phát tiết lấy bất mãn của mình. Nghe được La Diêm nghe được lời này, La Phách Thiên một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ, ánh mắt nghiêm khắc trừng mắt La Diêm, nói, hừ, ta nói cho ngươi bao nhiêu lần, làm việc không nên qua lỗ mãng, xúc động, ngươi có nghiêm túc nghe qua sao? Ngươi so cái kia Mạc Thanh Vân kém hơn quá nhiều. Hắn dựa vào cái gì so với ta? Ta lần này chỉ là chủ quan mà thôi. Nghe được La Phách Thiên đánh giá, La Diêm càng thêm không phục, một bộ xem thường thái độ. Nhìn thấy La Diêm cái dạng này, La Phách Thiên lập tức thất vọng vạn phần, phẫn nộ quát, hỗn trướng, ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ tới, ngươi tại thiên thời địa lợi nhân hòa dưới điều kiện, lại bị Mạc Thanh Vân cho bắt được. Đây rốt cuộc là tại sao không? Ta khinh địch mà thôi. La Diêm nghẹt lời thoáng cái, có chút lúng túng sâu một câu, ngươi còn biết, chính ngươi khinh địch. La Phách Thiên lắc đầu, vẫn là một mặt biểu tình thất vọng, nói, Diêm, Man Hoang Đại Lục rất lớn, bên trong nhân vật lợi hại rất nhiều, chúng ta Vân Thiên Thành chỉ là một ngẫu nhiên chi địa. Ngươi không có khả năng vĩnh viễn lưu tại nơi này, ngươi muốn cải biến ngươi tự đại tâm tính. La Diêm trầm mặc không nói, hiển nhiên bị La Phách Thiên nói trúng tâm tư, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.